Chương 1624, thời gian biến mất. Thời gian trong tươi cười, không có thống khổ khó chịu, có chỉ là hạnh phúc nụ cười. Ôm trong ngực tội, thời gian vẫn còn chưa hoàn toàn biến mất, nhẹ tay nhẹ vớt lên tội gương mặt. Không biết là không phải cảm ứng được cái gì, hôn mê bất tỉnh tội giờ phút này nhưng lưu lại nước mắt. Thấy cảnh này, Trọng Nguyệt nói không khó chịu sao đó là giả. Thời gian đối với các nàng coi là tốt, đối với tội tính cả là không để ý bản thân. Nhưng bây giờ nhìn tận mắt thời gian cứ như vậy biến mất, cái kia từng chút lam sắc quang mang, giống như là màu lam ngôi sao mở dạng, xinh đẹp, thành gánh chịu lấy mọi người bi thương. Nơi tay phải hoàn toàn tiêu tán trước đó, thời gian nhẹ nhàng đem tội bỏ trên đất. Đầu tiên là hai tay tiêu tán, ngay sau đó là hai chân, về sau nữa là thân thể. Thẳng đến hoàn toàn biến mất thời điểm, thời gian cũng là nhìn xem tội, nhìn xem cái kia hắn một mực làm bạn hải tử. Lam sắc quang mang quay chung quanh tại tội bên người, tựa hồ là đang cùng tội cáo biệt, sau đó chậm rãi biến mất. Nhìn xem những cái kia chậm rãi biến mất lam sắc quang mang, Trọng Nguyệt mấy người cũng rất khó thụ, nhưng bọn họ rõ ràng hơn, tội nếu là một khi sẽ tỉnh lại càng thêm khó chịu. Một năm về sau, thần tộc hoàng cung, Trọng Nguyệt đi vào phòng, nhìn xem làm bạn tại tội bên giường Bắc Minh Dạ, nhẹ nói nói, ngươi đi nghỉ ngơi một hồi đi, ta tới bô y tiếp tội. Ta không mệt. Bắc Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, sau đó để cho Trọng Nguyệt ngồi ở một bên khác. Ở giường bên cạnh ngồi xuống, nhìn xem trên giường vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh tội, Trọng Nguyệt trong mắt tràn đầy đau lòng. Một năm, khoảng cách tại linh mạch bên trong sự tình đã qua một năm, tội 5 tuổi sinh nhật tại tội trong hôn mê đi qua, thời gian lại QNZ chưa từng xuất hiện, mọi thứ đều về tới bình thường phía trên đường dây, chỉ là thiếu thời gian làm ngày tiêu tán về sau. Bọn họ liền dẫn tội đi thẳng thiên cổ thế giới, không tiếp tục đi bất kỳ một cái nào địa phương. Về tới đây về sau, liền một mực là dạng này trạng thái. Tội thương thế đã tốt không sai biệt lắm, gần đây liền sẽ tỉnh. Bác Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, đừng quá lo lắng. Trọng Nguyệt nhìn xem Bác Minh Dạ, thở dài một tiếng, ta đang nghĩ, thời gian sự tình muốn làm sao nói với tội. Bác Minh Dạ nghe vậy, cũng chỉ là nhíu nhíu mày lại. Chuyện gì đều tốt nói với tội. Duy chỉ có chuyện này không có cách nào nói với tội. Ngay tại Bắc Minh Dạ nói chuyện với Trọng Nguyệt thời điểm, nằm ở trên giường tội chậm rãi mở mắt. Bắc Minh Dạ một mực nhìn lấy tội, thấy tội mở to mắt, trước tiên liền phát hiện. Tỉnh. Nhìn xem tội mở to mắt, Bắc Minh Dạ trên mặt lộ ra một nụ cười. Một năm, hôn mê ròng rã một năm, cuối cùng là tỉnh. Trọng Nguyệt nghe vậy cu nở dê nhìn về phía tội, khi nhìn đến tội hai mắt mở ra về sau. Cú nở dê nở nụ cười. Tội nhìn một chút Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ, khỏe miệng hơi câu, nở nụ cười. Cha, mẹ, nhi tử, người rốt cục tỉnh. Trọng Nguyệt tay vướt ve bên trên tội gương mặt, hỏi, cảm giác thế nào, còn có hay không địa phương không thoải mái. Nhìn xem tội cặp kia con mắt màu tím, Trọng Nguyệt liền biết rồi tội lực lượng đã áp chế xuống. Ta rất khỏe. Tội từ trên giường ngồi dậy, nhìn xem Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ nói ra, ta đã không sao. Hắn đương nhiên mặc dù bị thương rất nặng, nhưng là đi qua một năm chữa thương, đã toàn bộ đều tốt rồi. Không có việc gì liền tốt. Trọng Nguyệt vui mừng cười cười, không nói thêm gì. Đối với nàng mà nói, chỉ cần tội tỉnh liền tốt. Mẹ, ta thật đói, ngươi giúp ta chuẩn bị một chút ăn thế nào, ta muốn rất nhiều thịt.